Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, hạ môi. Hai ngày sau, ban đêm 4 giờ 30, khu 7 Lư Hoài Thị, khe lâm trên đường một tòa lầu hai bên trong, 10 cái nam nam nữ nữ, đang chuẩn bị tan tầm. Tiểu Nhạc, ban đêm nhất khối ăn chút cơm đi thôi, ta có chút sự tình nói cho ngươi. Một tên nam tử thay đổi thường phục về sau, đi ra gian thay đồ hô một câu, ta đến hơn 6 giờ đi, một hồi điện thoại cho ngươi. Có ngay, hai người trao đổi hai câu, thay đổi thường phục tuổi trẻ, quay người muốn đi, mà ngồi ở máy tính bên cạnh cái kia gọi Tiểu Nhạc tuổi trẻ, thì là chuẩn bị ghi chép một ngày làm việc nội dung. Trên máy vi tính có rất nhiều phần mềm. Tiểu Nhạc dùng con chuột đổi mới một cái tin tức, cầm lấy bản ghi chép, cúi đầu chuẩn bị viết thời gian cùng nội dung, nhưng lại trong lúc vô tình phát hiện, mình giám sát một cái điện tử xã giao lại bình đài. Tân soát một đầu thiếp mời nội dung thường thường không có gì lạ, là một đầu cầu mua máy tính phần cứng tin tức, phía trên trừ có bản mẫu hình ảnh bên ngoài, còn theo mấy tổ phần cứng số liệu. Tin tức này đưa tới Tiểu Nhạc chú ý. Hắn cúi đầu mở ra công việc của mình tủ. Từ bên trong lấy ra một bộ đã dùng qua bản ghi chép. Cẩn thận tìm kiếm một cái. Trong văn phòng, phần lớn người đều chuẩn bị xuống ban. Ban đêm tới giao ban đồng sự. Cũng đều tại trong phòng thay quần áo đổi xong quần áo. Tiểu Nhạc cúi đầu tại bản ghi chép thượng tìm kiếm một hồi. Đột nhiên quay đầu hô. Tổ trưởng. Ta bên này tình huống có chút dị thường. Tiếng nói rơi. Lúc trước tên kia đổi xong thường phục tuổi trẻ. Nghe tiếng đi tới. Xoay người nhìn xem Tiểu Nhạc hỏi. Thế nào? 4/23 chưa kết vụ án kia. Đã dùng qua phương thức liên lạc. Lại xuất hiện. Tiểu Nhạc lập tức đứng dậy nói ra. Trước tin hơi thở là giống nhau. Nhưng ở giữa xen kẽ mấy tổ số lượng. Có khác nhau. Tổ trưởng nghe tiếng cầm lên Tiểu Nhạc máy vi tính con chuột. Cũng tại thiếp mời bên trong xem một cái. Ta xem, chưa hồi phục đỉnh thiếp. Tiểu Nhạc ở bên cạnh nói bổ sung. Chính là một đầu rất đơn giản tin tức. Tiên sư nó, lại phải làm thêm giờ. Tổ trưởng lập tức đứng dậy trở lại. Tổ hai đều khoan hãy đi. Bảo Minh đi một chuyến bốn giám. Nói 4/23 án cái kia thủ phạm chính. Ta đi cùng phía trên hồi báo một chút. Tổ hai người nghe tiếng lập tức bu lại. Riêng phần mình ngồi tại công vị lên. Có bận rộn. Ước chừng 40 phút sau. Một tên Âu phục dày da nam tử. Cất bước đi vào lầu 2. Hắn thân cao 1.74 tả hữu, hình thể trung đẳng. Ước chừng có thể có chừng 35 tuổi. Mặt hướng nhìn xem rất hung. Tiêu bộ trưởng. Tiêu bộ trưởng. Ngoặc kép ngoặc kép. Đám người lập tức vây đi qua lên tiếng chào hỏi. Âu phục nam tử tên là Tiêu Bằng, là khu 7 Hứa Hệ quân tình bộ người đứng đầu. Trước kia tại bộ tư lệnh quân tình bộ môn phục dịch, là sau bị Hứa Hán Thành điểm tướng, mới được phái ra đơn làm một đám. Tiêu Bằng sau khi đi vào, khoát tay nói ra, mặt khác tổ công việc bình thường. Tổ hai người đến phòng họp. Mấy chục giây sau, trong phòng họp, Tiêu Bằng ngồi tại bàn vi thượng, mặt không thay đổi hỏi, tình huống như thế nào? Chính là tổ một tin tức, nó tại 4/23 án chung xuất hiện qua, nội dung cụ thể chúng ta không có cách nào xác minh. Tiểu Nhạc hồi, người mang tới sao? Tiêu Bằng hỏi, thùng thùng, vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên, tổ hai tổ trưởng đứng dậy lôi ra môn, nhìn thấy 4 tên thường phục binh sĩ. Áp giải một vị trung niên đi đến, vị này ở giữa mập trắng, dáng người rất cao lớn, nhưng hắn mặc trên người quần áo, tất cả cũng không có cúc áo hoặc là khóa kéo, liền dưới quần phương dùng cho đi tiểu khóa kéo chỗ, đều chỉ là dùng một cây không đủ một chỉ dáng dấp dây thừng buộc lấy. Cái này tạo hình, bình thường chỉ có tại ngục giam hoặc trông coi trong đơn vị, đang bị giam giữ phạm nhân mới có. Bởi vì nơi đó vì phòng ngừa nghi phạm hoặc tội phạm tự sát, đều là không cho phép trên thân có những vật phẩm này. Tiến đến, Tiêu Bằng hướng về phía người bên ngoài hô một tiếng. Tổ hai tổ trưởng theo bốn tên binh sĩ trao đổi một cái. Mới khiến cho bọn hắn rời đi. Lập tức mình mang theo tên kia trung niên đi đến. Cho hắn nhìn xem. Tiêu Bằng phân phó một câu. Tiểu Nhạc đứng dậy. Đem máy tính bày ở trung niên trước mặt. Chỉ vào phía trên tiếp mời hỏi. Có thể dịch sao? Không cần dịch. Trung niên cấp tốc nhìn lướt qua thiếp mời. Lời nói bình thản nói ra. Đây chính là cái thượng tầng truyền đạt mệnh lệnh tin tức. Tiêu Bằng ánh mắt vẻ lo lắng nhìn xem. Hắn, có ý tứ gì? Ở giữa số lượng, là đại biểu cụ thể người thi hành. Người thi hành làm sao liên hệ với vải nỉ kẻ? Tiêu Bằng hỏi lại. Không cần liên hệ với tầng. Có cái điện tử giao lưu nhóm. Bên trong sẽ có tiến một bước tin tức. Trung niên hồi, người đến thao tác, Tiêu Bằng suy nghĩ một cái nói ra. Tiểu Nhạc, đem máy tính cho hắn. Ta làm cái này có chỗ tốt gì? Trung niên tỉnh táo xong Tiêu Bằng hỏi. Thả ngươi, là không thể nào. Ngươi có giá trị, có thể sống dễ chịu một điểm. Tiêu Bằng cân nhắc một chút nói ra. Ta bảo ngươi không chết. Trung niên do dự một chút, đưa tay kéo qua một cái ghế. Xoay người ngồi ở Tiêu Bằng bên cạnh. Xuyên phủ, trọng đô, Mã lão nhị ngồi tại trong ô tô. Quay đầu hướng về phía Kiêu Ca nói ra. Nếu như sự tình có thể đẩy xuống. Ngươi còn được ở bên kia cho ta liên hệ chọn người. Trợ giúp rút lui. Ta cùng đi với ngươi liền xong rồi chứ sao. Kiêu Ca ngáp một cái nói. Không không, chúng ta hiện tại chính quy tan. Chuyện này cụ thể chi tiết chỉ chúng ta phụ trách. Mã lão nhị cười nhìn về phía hắn. Ngươi là công huân, ta nhưng không dám dùng ngươi. Thảo, Kiêu Ca mắng một câu. Lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Được, ta cho ngươi liên hệ. Mã lão nhị thấp giọng nói ra. Người không cần quá nhiều. 7-8 cái tại Lư Hoài là được. Nhưng nhất định phải đáng tin. Minh bạch, Kiêu Ca một mặt cầm điện thoại tìm dãy số. Một mặt nhẹ giọng hỏi. Ngươi cùng ai đi à? Ta cùng Địch Ca ở ngoại vi phụ trách bố khống. Bên trong sự tình phải có người chuyên trách đến làm. Mã lão nhị hùng hùng hổ hổ. Mẹ nhà hắn, vì người này, Trần Tuấn bên kia cũng dùng không ít tài nguyên. Có thể thành sao? Khó mà nói. Thử một chút chứ sao? Kiêu Ca đem điện thoại đặt ở bên tai. Đợi một hồi nói ra. Uy, Hắc Tử, có chút việc. Nói chuyện thuận tiện nha. Ngoặc kép, khu 7 Lư Hoài, oa thẻ trong quán rượu. Mẹ nhà hắn, ngươi tại dùng loại kia ngốc bi bi ánh mắt nhìn ta. Giao Trấn ngồi tại thẻ giữa đài, chính hướng về phía một cái cùng hắn tuổi tác tương tự tuổi trẻ mắng lấy. Đại ca, chơi xúc sắc à, ta không nhìn ngươi, nhìn xem ai vậy. Đối phương rất ủy khuất, ngươi đang cùng ta hô một cái. Ai u. Tiểu Trấn, được rồi, đều là bằng hữu, ngươi làm gì à, được rồi, một tên tuổi trẻ ở giữa kéo ra hai người, ôm Giao Trấn cổ khuyên nói ra, cho ta cái mặt mũi, đều là bằng hữu. Thảo, hắn vừa tiến đến liền cùng ta trang bê, ngươi hỏi một chút hải quân đại viện, ai dám cùng ta nói như vậy, Giao Trấn tức giận bất bình ngồi xuống, tuổi trẻ khuyên hai câu. Quay đầu lại hướng về phía tên kia bị mắng bằng hữu nói ra. Chớ cùng hắn đồng dạng. Chúng ta tới chính là vui vẻ ha. Hắn có phải là bộ óc có bệnh à? Ta cũng không đắc tội hắn à? Người nói đúng. Đầu hắn chính là có bệnh. Tuổi trẻ thấp giọng xông bằng hữu nói ra. Chuyên gia hội trần qua. Tinh thần hắn không được. Người cũng có bệnh. Mang cái này bệnh tâm thần đến lắc đầu. Thảo. Phục. Hai người đang lúc nói chuyện, hai tên nam tử cất bước từ bên ngoài đi vào, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, ngồi ở quán ba tít ngoài rìa vị trí bên trên, phó ra bên ngoài, một đài ô tô đình trệ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.